Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2534, chương 2556, rốt cuộc ai tính toán ai? Phía dưới nhóm người này lão bất tử, thật đúng là xuất sắc a. Xách xách xách, ở não vũ trụ vị trí, đang ở tu hành bên trong, nhân tiện xem Tây Phương chiến đấu lãm nguyệt, không khỏi vỗ tay khen. Nhóm người này những tên, thật là không có chút nào tín nhiệm có thể nói, đủ loại lẫn nhau hố, đủ loại bán đồng đội, đủ loại lục đục với nhau. Đương nhiên, một số thời khắc, Lãm Nguyệt coi như ngồi ở não vũ trụ bên trong, cũng có rất nhiều chuyện tình là không thấy rõ. Thí dụ như Lucifer ẩn giấu đi đâu rồi, Minh Vương cùng đạo không đám người rốt cuộc như thế nào truy đuổi. Hắn đều không thấy rõ, bởi vì mấy người này ở cũng không phải là hình thái chiến đấu dưới tình huống. Đều là ẩn núp hết thảy khí tức đang làm việc. Mặc dù Lãm Nguyệt thừa kế vô kỵ hai đại ngọc đĩa hết sức lợi hại, vẫn còn không có thể đến nghiền ép đám người này mức độ đây. Não vũ trụ, quả thật nơi nào cũng có thể đi, nhưng cũng không có nghĩa là không có cảm giác bên dưới. Là có thể đuổi theo thượng nhân ra tương đương trừ phi Lãm Nguyệt thành phụ thần mới có cái loại này chân chính bằng mọi cách năng lực đi. Nhưng là giới hạn với chính mình vũ trụ bên trong rồi. Không thấy rõ bên kia truy trục chiến có thể Giang Trường Thiên cùng Michael chiến đấu, vẫn là có thể nhìn rõ ràng. Hai người này thực lực đều không khác mấy dáng vẻ, trong lúc nhất thời là tuyệt đối khó phân cao thấp. Nếu không, ta xuất thủ, nhìn xem có thể hay không trong nháy mắt miểu sát này hai người. Nếu như làm được lời nói, chúng ta Loạn Thần Hải chính là danh xứng với thực đệ nhất. Lãm Nguyệt lúc này đã có muốn xuất thủ ý nghĩ. Hắn thật là nhao nhao muốn thử. Còn lại hai cái tương đối kém, có lẽ có cơ hội lấy được tạo hóa ngọc điệp cũng nói không cho phép đây. Nhưng là, vô kỵ trí năng phách, vào lúc này, nhất cử đè lại hắn muốn sao động tâm cùng ý tưởng. Ở Lãm Nguyệt có chút thật muốn đi xuống thời điểm, trí năng phách nói liên tu, phía dưới nhóm người này, quỷ trá phập phần, bây giờ lại không cảm giác được ba người kia nhân vật trọng yếu vị trí. Ngươi nói ngươi tại sao có thể biết, hết thảy các thứ này là không phải bọn họ khổ nhục kế đây. Này, Lãm Nguyệt không thể không lâm vào còn dự chi chung. Nói như vậy lời nói, thật đúng là để cho người ta có chút do dự. Hắn muốn sao động tâm, trong nháy mắt an phận rất nhiều tương đương trí năng phách giải thích. Như cũ không có ngừng đi xuống, hắn nhìn chằm chằm phía dưới hư không. Còn có não vũ trụ kết giới nói, này não vũ trụ thủ hộ kết giới, là phụ thân ngươi bản tôn, dùng sinh mệnh đổi lấy, có thể bảo đảm Loạn Thần Hải thời gian rất lâu an toàn. Nhưng là, mới vừa rồi mang về mục tiêu rõ ràng chúng sinh giới nhân hoàng lực phách thời điểm. Ta cũng thấy rõ một ít tệ đoan, nếu như ngươi bộc lộ ra đi. Không có lần trước cái loại này xuất kỳ bất ý tình huống lời nói. Tuyệt đối là không có cách nào. Ở đảo không đám người hợp lực bên dưới. Làm được không sơ hở tí nào khép lại vũ trụ kết giới. Tối thiểu, ngươi sau khi đi ra ngoài. Cửa này nếu là trước thời hạn đóng. Ngươi lại nên làm như thế nào tự vệ đây? Huống chi cái kia thâu thiên giả. Căn bản không có thể xem nhẹ. Hắn cơ hồ với ngươi cha, độc nhất vô nhị tương đương bổ thiên chưa trưởng thành thời điểm. Nhưng là không có cách nào ảnh hưởng hắn. Chí năng phách phía sau này một nhóm giải thích qua sau. Giống như một chậu nước lạnh như thế. Trực tiếp để cho Lãm Nguyệt bình tĩnh lại. Thực ra, cái này thì giống như là một trận đánh cuộc tựa như. Ngươi coi như thắng nhỏ một chút. Ngươi cũng không sửa đổi được đại kết cục. Có thể ngươi nếu là một bước tính sai lời nói, sẽ đầy bàn đều thua, chẳng còn sót lại gì. Thẳng thắn hơn, đó là, không đánh cuộc được, được rồi, ta minh bạch trí năng phách phụ thân ý ngươi, bằng vào năng lực ta, quả thật không thể cầm cha dùng tánh mạc đổi lấy an ổn đi làm tiền đặt cuộc. Ân, nhìn sự tình phát triển đi, nếu quả thật là đại loạn đấu, chúng ta cuối cùng xuất thủ cũng không muộn, nếu như là không phải tương đương cũng vẫn xem đến được rồi. Lãm Nguyệt thừa nhận trí năng phách cách nói, dù sao coi như là phía dưới hai cái kia người yếu, hắn cũng rất khó trực tiếp đấm phát chết luôn tương đương đánh lén lời nói. Michael phòng chừng hai chiêu có thể giải quyết, mà Giang Trường Thiên người này, bởi vì thiên ngoại lưu tinh vẫn thạch mệnh thể đã khôi phục, nhanh nhất cũng phải ba chiêu thậm chí nhiều hơn. Mà vô thượng chí tôn cấp bậc, từng cái đại chiêu, thực ra cũng thật tiêu hao thời gian. Đạo không đám người coi như không có hợp tác không phải là cái gì khổ nhục kế. Đến thời điểm cũng nói không cho phép trước khi chết lại đoàn kết lại với nhau đối phó chính mình. Quả thật tương đương căn bản không có biện pháp. Đi xuống đánh cuộc, cứu nhân hoàng lực phách chuyện này đã là mức cực hạn hành vi rồi. Minh Vương cùng đạo không hai người, vì truy kích Lucifer người này, chia binh hai đường. Tả hữu làm việc, nhưng là trên thực tế, phân chẳng phân biệt được tả hữu loại chuyện này. Đối với Minh Vương mà nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hắn có thể cảm giác được Lucifer, chính xác vị trí, để cho đối phương không thể trốn đi đâu được, không thể tránh né. Cho nên ở hai người chia binh hai đường sau đó, Minh Vương dẫn đầu, ẩn núp chính mình toàn bộ khí tức. Sau đó theo sát, hắn liền trực tiếp Nazi rồi đi ra ngoài, xuất hiện ở vũ trụ một cái địa phương đặc thù, nơi này khắp nơi đều là hỗn độn, cũng không do dự, Minh Vương vẫy bàn tay lớn một cái, dùng chính mình tạo hóa ngọc điệp, toàn bộ bao vây này một mảnh hỗn độn khu vực, không khiến người ta có thể tùy tiện cảm giác được nơi này. Về sau nữa, hắn đem hai tay mình lui về phía sau một vác, hướng về phía hỗn hỗn độn độn hư không xa xa, quyệt miệng cười ha hả nói, Lucifer thần hữu, ta hảo huynh đệ, còn để cho ta động thủ đem ngươi kéo ra ngoài hay sao? Nói như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút quá khó coi chứ. Kèm theo lời nói của hắn âm rơi xuống đất, ở phía xa trong hư không, một đạo sáng ngời quang mang lóng lánh xuống, trạng thái cực kỳ kém, trong tay cầm hai khối tạo hóa ngọc điệp, cẩn thận từng ly từng tí làm phòng thủ trạng thái Lucifer. Xuất hiện ở trước mặt Minh Vương, hắn hấp hối, tốc độ khôi phục rất chậm, không có Michael trợ giúp, hắn cũng rất phiền toái, hắn cũng không có trường không vô kỵ loại năng lực kia. Một người còn có thể tu hành sinh mệnh chi luân, còn có thể nắm giữ lưu tinh vẫn thạch mệnh số. Hắn không làm được a tương đương, Minh Vương. Người này thật là quá âm hiểm. Không nghĩ tới ta Lucifer. Thiên toán vạn toán còn bị ngươi tính toán. Ánh mắt của Lucifer bên trong tràn đầy căm ghét nói. Ha ha ha ha, ai cho ngươi đem ngươi dĩ vãng âm hiểm cũng bại lộ cho ta đây. Đoán đói liền như vậy không nói. Ta nhưng là biết ngươi lợi hại, không thể cho ngươi thời gian thở dốc, chính ngươi giao ra ngọc điệp mang đến thống khoái, hay là ta tự mình hạ thủ đoạt mệnh. Minh Vương vui vẻ vừa nói, nhưng là không dám vô cùng chờ, trong tay nổi lên thời điểm, trêu chọc đến gần Lucifer. Lucifer bị chèn ép, từng bước lui về phía sau, trong tay hắn mỗi người nắm ngọc điệp. Cặp mắt nheo lại nói, ngươi muốn giết ta, cũng là không phải một chút hai cái sự tình. Minh Vương, ta khuyên ngươi phải nghĩ lại a. Lúc này, ta còn nghĩ lại, ngươi đang ở đây theo ta khôi hài đây chứ. Ngươi đã không ngoan ngoãn, vậy cũng chỉ có ta tự mình động thủ rồi. Sát, Minh Vương hội tụ một thân lực lượng, vọt mạnh đến Lucifer bên người, hướng về phía đối phương đầu. Đó là một kích toàn lực, đừng mơ tưởng, Lucifer cũng không cam chịu yếu thế, giơ hai tay lên, hai người đụng vào nhau ở một nơi. Oanh, lực lượng khổng lồ. Bởi vì quang ám trùng điệp nguyên nhân, lâm vào trống không trạng thái. Mắt thường tạm thời không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng là ở hai người cực quang trống không bên trong truyền ra hét thảm một tiếng. Người tương đương người đã sớm hạ như thế ác độc phương pháp. Hừ hừ, Minh Vương, ta chỉ là chơi với ngươi chơi đùa mà thôi tương đương, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.